Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chạy đến ôm con vỗ về. My, nói mẹ nghe, có chuyện gì thế con? Con... Được rồi, bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở đều. Nói cho mẹ nghe có chuyện gì. Lông con... Cô ta chẳng biết nói thế nào với mẹ. Chính bản thân cô ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Bà Dung ghì chặt đôi vai của con gái, nhìn cô chầm chầm rồi hỏi. Nói mẹ nghe có chuyện gì? My kéo áo lên cho mẹ xem. Nhưng mà kỳ lạ, chòm râu đã biến mất, bụng cô lại bình thường, vẫn trắng nõn phẳng lì. My gạt mẹ ra chạy đến chiếc gương. Trong gương cô xinh đẹp như cũ. Nghĩ mình chắc bị hoa mắt, cô ta quay lại nhìn mẹ. Con không sao, hồi nãy con bị hoa mắt. Mẹ nhìn này, bây giờ nó biến mất rồi, con lại đẹp như xưa. Con gái, đừng đi vào vết xe đổ của mẹ. Cuộc đời mẹ hận nhất hai người đàn ông, một là ba con, hai là ông ta. Vì họ mà mẹ đã đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Mẹ đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn ngào. Cô ta chưa nhận ra cơ thể của mình bắt đầu có những thay đổi và biểu hiện kỳ lạ. Ở trên một lúc cô ta về, bà Dung nhìn theo con gái lắc đầu. Không biết mình làm vậy có đúng không, đôi khi lôi con bé vào thù hận của người lớn. Lẽ ra đã quá muộn rồi. Bốn người nằm dạp ở dưới đất, họ đã đỡ mệt sau một đêm chống chọi với thế lực siêu nhiên. Cảnh sắc của buổi sớm nơi đây thật đẹp, từng tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, mây vẫn lơ lửng, thi thoảng một vài chiếc lá vàng rơi lục đục. Chúng ta dậy thôi, vẫn còn một ngày, một đêm nữa để tới đỉnh núi Cửu Hoa gặp sư phụ. Sư huynh, chúng thật đáng sợ, đệ tưởng yêu tà này thất truyền sau khi Độc Cô Hoàng hậu chết chứ, không ngờ đến giờ vẫn có người luyện được. Hai người chỉ chứng kiến cái chết của ba tuyết đầu, nó thật sự ghê gớm và rùng rợn. Nó hành hạ ba tuyết đau đớn đến chết. Lúc chết thì... Mình chậm rãi kể. Nói đến đây thì anh muốn nghẹn ngào nơi cổ họng. Bà ấy chết một cách bất ngờ, không chỉ đau đớn suốt một thời gian, mà lúc chết còn bị con gì đó ăn gần hết nội tạng. Vì phụ họa thêm vì cái chết của ông Hoàng. Lúc họ quyết định dậy đi tiếp, cả bốn mới ngồi bật dậy, thì một toán thanh niên cỡ khoảng gần 10 người, ăn mặc cổ quái, tay xách hung khí, nào là dao, cung tên, thậm chí là cả rìu trên tay, vây quanh bốn người. Trên mặt của họ vẽ những vệt dài màu xanh, vàng, đỏ. Trên đầu còn đội cả chiếc mũ lông chim, nhìn giống y như là trong phim Đạt Ma Sư Tổ chẳng khác tẹo nào. Phía hơi sợ, cô nép vào Minh, đôi mắt sợ hãi nhìn họ. Họ kê thẳng những hung khí đó vào cổ của bốn người. A Cát liền hỏi A Quý. Sư huynh ơi, chúng ta bị bao vây. Bình tĩnh, đừng phản kháng, chúng ta có thể mất mạng như chơi, để tôi đàm phán với họ. Nói xong, A Quý từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng khéo léo đẩy cây rìu trên tay của người kia ra khỏi cổ của mình. Họ nhìn bốn người với vẻ ngờ vực, đôi chút thắc mắc và một chút giận dữ. A Quý dùng tiếng bản địa để đàm phán. Minh và Vi nghe không hiểu. Thi thoảng họ lại ghi chặt hung khí vào cổ của ba người như sợ họ bỏ trốn. Chúng tôi chỉ tình cờ đi qua đây, điểm đến của chúng tôi là đỉnh núi, chúng tôi hứa sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người, xin để cho chúng tôi đi. Người miền xuôi các người chẳng có gì là tốt, đi đến đâu cũng gây phiền hà, hơn nữa còn xem thường bọn dân tộc bọn ta. Đây có vẻ là giọng nói của tên cầm đầu, cả đám nghe tên kia nói vậy thì nhao nhao hùa theo. Đúng rồi, giết chúng đi, chúng chẳng tốt đẹp gì cả, nếu tha cho chúng thần linh của nơi này sẽ nổi giận. Một vài tên phủ họa sen. Đưa chúng về cho tộc trưởng xử lý, chúng ta sẽ có bữa thịt người nướng thơm ngon béo ngậy. Bốn người nghe tiếng thịt nướng thì đã nổi da gà, không phải vì sợ mà vì ghê tởm họ ăn thịt nhân loại. A Quý giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, anh từ tốn nói. Tôi thề, nếu chúng tôi làm điều gì sai trái thì tùy các người xử lý. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có việc gấp phải đi, mong mọi người nhường đường. Nực cười, đây là vùng đất của bọn ta, kẻ nào dám xông vào kẻ đó phải chết. Vậy thì một đấu một người chịu chứ. Nếu ta thắng người kêu họ để cho bọn ta đi và không được gây khó dễ. Còn ta thua mạng của ta là của các ngươi, hãy để họ quay về. A Quý rất tự tin mình sẽ thắng cho nên anh mới mạnh dạn đem tính mạng và sự sống mong manh của bốn người để đánh cược. Từ nhỏ anh đã theo sư phụ luyện kiếm, luyện khí, vẽ bùa độc chú. Tất cả anh đều thông thuộc. Đấu tay đôi với một tên thổ dân thu thiền thì chỉ cần dùng trí chứ không cần phải tốn sức. Cái đứng đầu liếc họ một lần nữa rồi ngoắc lại đám cùng trụm đầu hội ý. Họ sầm xì một lát rồi quay ra trả lời. Hắn vỗ ngực thùm thụp mà nói, bọn ta đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net